Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, liều mạng. Ngoặc kép, nhìn xem cái kia cỗ từ lòng đất đột nhiên bộc phát. Trực trùng vân tiêu, phảng phất núi lửa bộc phát khủng bố kiếm khí. Tất cả mọi người sững sờ tại đương trường. Không chỉ Austin đế quốc trận doanh đại thống lĩnh Quy Linh, Thập Phương Vô Thường, Ngốc Thứu, Bá Hạ, liền ngay cả đại hạ đế quốc trận doanh Vu Huyền, Vu Chính, Mộ Dung, Thiếu Thương mấy vị chân thần cũng không ngoại lệ. Lý Cầu Tiên là Lý chân thần khí tức. Vừa rồi Hoàng Viêm chân thần bọn hắn không phải nói Lý chân thần đã. Không đúng. Bọn hắn căn bản là không có nói Lý chân thần bỏ mình. Hết thảy đều chỉ là Austin đế quốc người suy đoán. Thậm chí căn bản chính là bọn hắn lừa dối. Mục đích đúng là vì dẫn dụ Hắc Ma Vương mắc lừa. Đối với hắn tiến hành một kích chí mạng. Thất thần một lát, ở đây rất nhiều chân thần nhao nhao kịp phản ứng. Bọn hắn mỗi một cái đều là tu thành chân thần đỉnh tiêm tồn tại. Sống sót mấy trăm năm hơn ngàn năm tuế nguyệt, có thể xưng cáo già. Vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Giờ phút này lấy lại tinh thần, lập tức thấy rõ Hoàng Viêm chân thần, Thái Thản chân thần bọn người đầy ngập lửa giận từ lòng đất xông làm ra một bộ cực kỳ bi ai chi sắc. Mục đích thực sự, ha ha ha, đại hạ đế quốc Vu Dập bệ hạ sẽ không sẽ nổi điên ta không biết. Nhưng các người Austin đế quốc điều động ngũ đại chân thần vây giết Lý Cầu Tiên chân thần. Kết quả lại bị Lý Cầu Tiên cùng chúng ta đánh chết 4 cái. Hiện tại càng là lấp lên một cái Hắc Ma Vương, dòng dã ngũ đại chân thần. Hắn mới là sẽ chân chính phát cuồng. Diễn thật lâu Thái Thản chân thần nhìn thấy kế hoạch của bọn hắn rốt cục có thể thuận lợi triển khai. Rốt cục nhịn không được phát ra vui sướng cười to. Ngũ đại chân thần bị các ngươi chém giết 4 cái. Không có khả năng. Khủng cụ chi chủ chính là chuyên môn nhằm vào thần hồn công kích chiến tranh cự thú. Đối với Lý Cầu Tiên loại này thời gian tu luyện không dài chân thần lực sát thương cực lớn. Có hắn ở bên hiệp trợ. Còn có vô tận chi xúc cùng ác ma kèn lệnh chờ cường đại chân thần tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể giết không được một cái Lý Cầu Tiên? Đây không có khả năng. Thập Phương Vô Thường, Ngốc Thứu, thậm chí cả phương Nam chiến tuyến đại thống lĩnh Quy Linh trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Ầm ầm, thế nhưng là rất nhanh. Nương theo lấy đại địa oanh minh, xông lên trời không kiếm quang đã xé rách địa tầng. Gào thét mà tới, hiển hóa ra Lý Cầu Tiên thân ảnh. Bất luận bọn hắn đến tột cùng làm sao khó có thể tin. Nhưng khi nhìn rõ Sở Lý Cầu Tiên bộ dáng giờ khắc này, Quy Linh cùng Thập Phương Vô Thường hai tôn đỉnh tiêm chân thần cấp tồn tại đồng thời sắc mặt trắng. Nhợt, tốt, so với Quy Linh, Thập Phương Vô Thường sắc mặt đại biến, Vu Chính Nguyên Soái thì là nhịn không được một tiếng kêu tốt. Lý chân thần ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lý chân thần, Thái Thản chân thần nói là sự thật. Ngươi trong lòng đất lọt vào 5 tôn chân thần cấp chiến lược vây giết. Ngược lại cùng Hoàng Viêm chân thần, Thái Thản chân thần liên thủ tiêu diệt trong đó 4 tôn. Mộ Dung chân thần cùng Thiếu Thương chân thần trên mặt cũng là tràn đầy kinh hỉ. Lý Cầu Tiên đón ánh mắt của mọi người nhẹ gật đầu. Bất quá hắn tuyệt không cụ thể nói tỉ mỉ, mà là đem ánh mắt nặng rơi xuống Quy Linh, Thập Phương Vô Thường bọn người trên thân. Bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm, địch nhân chưa bị chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Nghe được Lý Cầu Tiên, Vu Chính Nguyên Soái, Vu Huyền chân thần bọn người thu liễm tâm thần. Mặc dù bọn hắn tuyệt không thật khi thấy ác ma kèn lệnh, khủng cụ chi chủ một đám chân thần cấp chiến lực tồn tại thi thể. Nhưng bọn hắn minh bạch, lấy Hoàng Viêm chân thần ổn trọng tuyệt không có khả năng trên loại đại sự này nói đùa. Nói một cách khác, bọn hắn diệt sát tứ đại chân thần. Không, hiện tại được thêm cái trước Hắc Ma Vương. Hết thảy ngũ đại chân thần. Bọn hắn diệt sát ngũ đại chân thần tin tức là thật. Trong lúc nhất thời, mấy vị chân thần tinh thần toàn bộ biến đến vô cùng phấn chấn. Sĩ khí phóng đại, đồng thời cả người tinh khí thần cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Bọn hắn chưa từng có một khắc cảm giác được thắng lợi cách bọn hắn lại là như thế tiếp cận. Giết, thừa thắng truy kích, mở rộng chiến quả. Mấy vị chân thần gào thét lớn. Trong đó Vu Huyền chân thần đột nhiên đem thần uy hỗn nguyên đổ uy năng lại lần nữa kích phát. Bốn phía pháp tắc xoay khúc càng thêm rõ ràng. Ngay cả hoàn cảnh đều đang nhanh chóng chuyển biến. Dần dần tựa hồ muốn phương viên số 10 cây số phạm vi chuyển biến thành một mảnh phong bế tính. Không gian, hắn nghĩ đem chúng ta chứa vào thần uy hỗn nguyên đồ bên trong. Cứ việc lấy Vu Huyền năng lực nhiều nhất chỉ có thể đem chúng ta khốn nhập thần uy hỗn nguyên đồ. 10 cái hô hấp, chỉ khi nào lâm vào thần uy hỗn nguyên đồ, lực lượng của chúng ta chí ít sẽ bị suy yếu 4/5. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có người vẫn lạc. Thập Phương Vô Thường lập tức thấy rõ Vu Huyền chân thần ý đồ. Rút lui, Quy Linh gầm nhẹ một tiếng. Lập tức để Long Xà Chi Mẫu Tứ Dực Long Xà Đại Quân đến cho chúng ta lót đằng sau. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Cái kia quang thần tử thể. Bá hạ, ngươi đi đem quang thần tử thể mang về. Quy Linh uống nói. Bá hạ chân thần nhẹ gật đầu. Hắn cùng Toan Nghê chân thần trên thực tế đều thuộc về quang thần cùng quang thần tử thể thủ hộ già. Mỗi một lần quang thần xuất hành, bọn hắn cái kia một đội 9 người chí ít sẽ có một người đi theo. Bất luận là tử thể vẫn là chủ thể, mục đích đúng là vì bảo hộ quang thần kho số liệu an nguy. Dưới mắt phương Nam chiến tuyến bởi vì vây giết Lý Cầu Tiên kế hoạch thất bại dẫn đến hao tổn tứ. Đại chân thần đã có bại lui chi thế. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất mang theo quang thần tử thể rút lui rời hiện trường. Hưu đang cùng Mộ Dung chân thần chém giết bá hạ chân thần thân hình đột nhiên nhất truyền. Thẳng hướng sau lưng cái kia tòa cự đại tháp cao phóng đi. Muốn đi. Mộ Dung chân thần hét lớn một tiếng nghĩ muốn chặn lại. Có thể lúc này Thập Phương Vô Thường lại là vung mạnh tay lên. Một đạo hắc khí hóa thành một đầu xiềng xích trong chốc lát đem thân thể của nàng dây dưa kéo lại. Cứ việc cái này nói xiềng xích Mộ Dung chân thần rất nhanh liền có thể phá vỡ. Có thể như thế một lát lại đủ để cho bá hạ chân thần thoát ly công kích của hắn phạm vi. Bắt sống quang thần tử thể, dù là không thể đem hắn bắt sống, cũng tất nhiên cũng muốn đem hắn phục vụ khí phá hủy. Vu Chính Nguyên Soái hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên lấp lóe, mưu toan tiến đến chặn đường bá hạ chân thần. Lão gia hỏa ta còn không có rút đi, đối thủ của ngươi là ta. Quy Linh đại thống lĩnh rên lên một tiếng. Trong chốc lát đuổi kịp Vu Chính Nguyên Soái thân hình, hai vị đỉnh tiêm chân thần nháy mắt trong hư không bạo phát thảm liệt chém giết. Ầm ầm, mà tại phát giác được bá hạ chân thần dự định thoát đi lúc, Lý Cầu Tiên đã bạo phát ra tứ dực long ảnh tốc độ. Cứ việc tại vừa rồi đại chiến bên trong hắn tứ dực long ảnh đã bị hao tổn. Có thể tinh giáp kiên cố khiến cho đài này tứ dực long ảnh vẫn có thể phát huy ra kinh người tính. Cơ động, trong chốc lát truy đến bá hạ trước người. Không chỉ Lý Cầu Tiên, Hoàng Viêm chân thần cũng là vượt qua hư không. Truy sát mà tới, trên thân tinh quang bắn ra bốn phía. Ngưng tụ bản thân, đưa tay nhắm ngay bá hạ chân thần cầm nã mà xuống. Bắt giết thời khắc. Bên trong tựa hồ bắn ra nói nói màu xanh thảm quang huy. Băng phách thần quang, Hoàng Viêm chân thần hét lớn một tiếng. Đem băng phách thần quang cùng trưởng pháp hoàn mỹ dung hợp. Tựa hồ đem phi nước đại ở trong bá hạ chân thần cùng hắn chỗ vùng hư không kia hết thảy nắm trên tay. khiến cho ngưng kết, bá hạ chân thần ta tới đối phó. Ngươi đi bắt sống quang thần tử thể, ngăn trở bá hạ chân thần. Hoàng Viêm chân thần hét lớn một tiếng. Tốt, lập tức Lý Cầu Tiên tốc độ lại lần nữa bộc phát. Cả người phảng phất một viên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lưu tinh. Trong chốc lát hướng quang thần tử thể phục vụ khí cất giữ tháp cao gào thét vọt tới. Ngăn lại hắn, Quy Linh giống to, Chu Tôn phóng quang thần tử thể phục vụ khí tháp cao trên không. Một trận to gió kêu to truyền đến, cáo tử điểu thân thể khổng lồ từ trong hư không đột nhiên đáp xuống. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thấy cảnh này, Vu Huyền chân thần chợt cắn răng một cái. Toàn thân trên dưới tinh lực phảng phất dòng lũ rót vào trên đỉnh đầu hắn, cái kia thay đổi pháp tắc. Thần uy hỗn nguyên đồ bên trong, cho ta đi vào. Ong ong, một nói gợn sóng không gian lấp lóe. Sau một khắc, cái kia đáp xuống sắp cản lại Lý Cầu Tiên thân thể cáo tử điểu tựa hồ xông vào một cái khác tầng không gian, trực tiếp biến mất tại đám người tầm mắt ở trong. Hiển nhiên là bị một loại thường người không thể nào hiểu được thủ đoạn nhận được thần uy hỗn nguyên đồ bên trong. Cáo tử điểu vào thần uy hỗn nguyên đồ cũng là sinh ra kịch liệt biến hóa. Thần uy hỗn nguyên đồ đối với Quy Linh, Thập Phương Vô Thường đám người suy yếu hiệu quả rõ ràng thấp xuống một mảng lớn. Thậm chí Vu Huyền chân thần bản thân đều không lo được lại tham dự phối hợp Vu Chính chân thần công kích, không thể không tập trung toàn bộ tinh thần vận dụng thần uy hỗn nguyên đồ lực lượng trấn áp bị phong cấm trong đó cáo tử điểu, mà Lý Cầu Tiên bên kia không có cáo tử điểu ngăn cản. Thân hình của hắn cùng tòa nào tháp cao ở giữa lại không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Cả người thật giống như một phát xé rách hư không đạn pháo, ngang nhiên đâm vào tháp cao mặt ngoài vòng phòng hộ bên trên. Vương giả chi kiếm trôi này thần khí cấp khư giới thần binh phong mang hiện ra. Cứ việc tháp cao mặt ngoài năng lượng lồng phòng ngự ngay cả hàng không mẫu hạm chủ pháo đều không thể phá hủy, nhưng tại vô kiên bất tồi khư giới thần binh trước mặt lại phảng phất yếu ớt bọt biển. Nháy mắt cắt chém, Lý Cầu Tiên cơ hồ không có trở ngại gì liền xông vào vòng phòng hộ bên trong. Đụng vào cao ta ta đỉnh, kinh khủng lực trùng kích nói tại cùng cao ta ta lao vào đụng sát na bộc phát ra. Cho dù tòa nào tháp cao chính là từ đặc thù hợp kim rèn đúc, vẫn bị đâm đến vụn sắt tung bay. Tuyệt không thể để bọn hắn bắt sống quang thần tử thể. Quang thần tử thể nguyên số liệu chuyển di cần thời gian, ta nhất định phải cho hắn tranh thủ thời gian. Bá hạ gầm lên giận dữ. Thập Phương Vô Thường đưa ta đi vào. Thập Phương Vô Thường tay run một cái. Một đoàn khí lưu màu đen đột nhiên hướng bá hạ chân thần càn quét mà đi. Phá cho ta. Thiếu Thương chân thần thấy cảnh này trong mắt tinh quang bắn ra. Trong tay tinh quang hóa kiếm, đem đoàn kia hướng bá hạ chân thần quyền khúc màu đen lưu quang từng khúc đánh tan. Ngăn lại hắn, Hoàng Viêm chân thần cùng theo sát mà đến Mộ Dung chân thần hai người đồng thời bộc phát. Đủ loại cường đại sát chiêu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trong đó Hoàng Viêm chân thần trong tay một đoàn màu xanh thảm quang huy càng đem bá hạ chân thần thân hình hoàn toàn bao khỏa, cũng sau đó một khắc ầm vang nổ tung lên, hình thành đủ để đông lạnh cố ở mỗi một tế bào khủng bố nhiệt độ thấp. Lẫm Đông tinh quyết sát chiêu mạnh nhất Lẫm Đông tinh bảo. Có thể mặt đối với loại này kinh khủng sát chiêu bá hạ chân thần tựa như chưa tỉnh. Hắn toàn thân trên dưới tinh lực sôi trào, chiến ý đốt cháy, tại Hoàng Viêm chân thần, Mộ Dung chân thần hai người điên cuồng tản giết dưới, sinh sinh kháng trụ Lẫm Đông tinh bạo nhiệt độ siêu thấp sát chiêu. Đánh giết đến Thập Phương Vô Thường cái kia tuy bị đánh tan, có thể vẫn lưu lại một điểm khí lưu màu đen bên trong. Tại bị cái này đoàn khí lưu màu đen quyển về sau, bá hạ chân thần thân hình tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian ngăn cách. theo thập phương vô thường đem một bộ phận khác khí lưu màu đen đầu nhập quang thần tử thể chỗ tháp. Cao, thân thể của hắn cũng là trực tiếp thoát ly Hoàng Viêm chân thần cùng Mộ Dung chân thần vây giết. Xuất hiện ở tháp cao bên ngoài, tại đem Bá Hạ chân thần đưa tiễn sau thập phương vô thường bản nhân càng là quyết tâm. Từng đạo màu đen lưu quang từ trên tay hắn không ngừng bắn ra. Đúng là đem Hoàng Viêm chân thần, Thái Thản chân thần, Mộ Dung chân thần ba người hết thảy cuốn lấy, làm bọn hắn hoàn mỹ cứu viện. Mà thừa dịp này cơ hội Bá Hạ chân thần thì theo sát lấy sát nhập vào tháp cao bên trong. Trong lúc nhất thời đặc thù hợp kim chế tạo trong tháp cao lại lần nữa bộc phát một vòng kịch liệt. Chém giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,